Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp quyết một chỉ, rót vào linh lực, thượng thư nồi đồng lập tức mở rộng, chớp mắt liền có một trượng chi cao. Đám người thấy thế, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Pháp bảo cấp đan nồi đồng, nhìn đến vì lần này luyện đan, La Trần cũng chuẩn bị sung túc vô cùng a. Không để ý tới kinh ngạc của bọn hắn, La Trần trong tay lại cử động, một cái bàn tay lớn tiểu la bàn xuất hiện tại bàn tay hắn bên trong, ngay trước mấy người mặt, khảm nạm lên 5 khối trung phẩm linh thạch. Nhìn thấy một màn này, mấy người không khỏi sắc mặt có biến hóa. Không phải là La Mỗ không tin được mọi người, bất quá luyện đan sư công tác thời điểm, kiêng kỵ nhất người khác đứng ngoài quan sát, cùng quấy rầy, ta trận này bàn, chỉ tuyên khắc một đạo bậc 2 cảnh báo trận pháp, hy vọng, tại ta luyện đan thời điểm, các người không nên quấy rầy ta, La Trần khẽ cười nói. Bốn người nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày không nói gì, hồi lâu, Phó Cửu Sinh mới lắc đầu nói, đan trần tử đạo hữu chuyên tâm luyện đan đi, ta đi bố trí ngũ hành mê tung trận, miễn cho bị vạn mãng hang bên trong những yêu thú khác phát hiện. Hắn như này rộng rãi rời đi, nhưng ba người khác vẫn còn có chút do dự. U Sát phu nhân nhịn không được hỏi, vạn nhất thành đan về sau, có nhiều minh nguyên đan, ngươi tư tàng làm sao bây giờ? La Trần hỏi lại, ngươi không tin được ta? U Sát ngữ khí trì trệ, La Trần cười khẩy nói, đều đi đến một bước này, đạo hữu còn nhiều như vậy nghi, sợ là không quá phù hợp đi. Ta nếu có tâm lừa gạt, hướng minh nguyên đan bên trong thêm điểm những vật khác, vậy các ngươi kết đan thời điểm, chẳng phải là liền phải thất bại trong gang tấc? U Sát phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám một mảnh. Tiêu Tán Nhân lắc đầu, nhìn đến là không tin cũng phải tin, đan trần tử ngươi liền chuyên tâm luyện đan đi, ta thuận tiện thúc đẩy đầu này còn sống lục hoàn tuyết mãng ra đi thăm dò một chút tình huống. Hách Liên Vân không nói thêm gì, vì lần này hành động hắn nỗ lực tâm huyết nhiều nhất, mặc kệ là làm người trung gian sâu chuỗi các phương vẫn là sớm chuẩn bị các loại phụ tài, đều tuyệt đối được cho xuất huyết nhiều, hết thảy liền vì một viên minh nguyên đan mà thôi. Là Trần tư tàng hay không cùng hắn quan hệ không lớn, hắn chỉ cần một viên. Mắt thấy mấy người đều rời đi, đi làm cảnh giác yêu thú sự tình, U Sát phu nhân trên mặt thần thái lúc xanh lúc đỏ. Cuối cùng tại La Trần nụ cười chế nhạo bên trong, cũng chỉ có thể dậm chân, thật có lỗi, là thiếp thân không đúng. Nói xong, nàng cũng kéo ra cùng La Trần khoảng cách, La Trần cười ha ha, trong tay trận bàn ném trên mặt đất, Mẫn Long Vũ vì hắn đặc biệt chế tác cảnh báo trận pháp. Bỗng nhiên mở rộng ra, một tầng lớp sương mù, đem hắn bao phủ trong đó. Đến giờ khắc này, La Trần mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt có chút mê say nhìn xem kia có 9 đầu đường vân xà tiên quả bên trên. Mọi việc đã chuẩn bị, bậc 3 đan dược, ta đến rồi, há mồm phun một cái, một đạo lục quang rơi vào thượng thư nồi đồng phía dưới. Sau đó ầm vang run lên, lục quang hóa thành một chùm liệt diễm, chính là kia Khô Vinh Hỏa, đã bị hắn luyện hóa, thành tựu bản nguyên chân hỏa, kể từ đó, chỉ cần rót vào chút ít linh lực, liền có thể tùy tiện khống chế thế lửa lớn nhỏ, không cần dùng trúc cơ chân hỏa đến luyện đan. Dạng này cũng có thể mức độ lớn nhất thực lực của hắn. Sau đó, từng đạo xử lý tốt dược liệu, từ La Trần túi chữ vật bên trong bay ra, toàn bộ rơi vào thượng thư nồi đồng bên trong, có quan hệ minh nguyên đan luyện chế, La Trần sớm tại 9 năm trước cũng đã bắt đầu nếm thử luyện tập. Mà tới được năm thứ 4 thời điểm, cảm thấy hết thảy tích lũy đã đầy đủ, hắn mới dùng hệ thống đem nó nhập môn, vì thế, La Trần hết thảy bỏ ra trọn vẹn 40 thành tựu điểm. Khổng lồ như vậy thành tựu điểm tiêu hao, gần với lúc trước bù đắp, thiên bằng biến, thôi diễn ra vạn đạo hợp lưu, một lần kia bỏ ra 45 cái thành tựu điểm, sở dĩ lần này sẽ ít đi rất nhiều, lại là ở chỗ minh nguyên đan đan phương hoàn chỉnh, lại La Trần tại luyện đan thuật bên trên có so luyện thể một đạo càng thêm thâm hậu tích lũy, dù vậy cũng là một bút khổng lồ tiêu hao, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng đi. La Trần thì thào một tiếng, tâm niệm vừa động, hai tay linh quyết liên tiếp kết động, từng sợi tinh thuần đến cực điểm mộc linh lực từ đầu ngón tay hắn đổ xuống ra, sau đó vây quanh gốc kia cây nhỏ phác họa ra từng đạo linh quang. Đại viên mãn độ thuần thục cấp bậc tố tâm thủ, dùng cái này đan thuật, có thể không rảnh ngắt lấy cửu vân xà tiên quả, không để cho thoát nhánh liền uế, làm viên kia quả lớn bị ngắt lấy hạ về sau, tại tố tâm thủ gửi vận chuyển dưới, chậm rãi rơi vào thượng thư nồi đồng bên trong, một đầu vân trắng, bỗng nhiên nhúc nhích ra, 1/9 dược lực, lập tức hóa thành một đầu tiểu xà, nhảy lên vào cái khác đã bị luyện hóa dược dịch bên trong. Hai người chậm chậm dung hợp, minh nguyên đan hình thức ban đầu tựa hồ sắp xuất hiện. Nhưng La Trần biết, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua, linh quả hang động bên trong, chậm đợi bốn người từ lúc mới bắt đầu yên tĩnh chờ. Đến phía sau sao động chờ mong, loại kia nôn nóng bầu không khí, chẳng biết lúc nào đã truyền bá ra. 3 ngày, còn không thành công sao? Chờ một chút đi, dù sao cũng là bậc 3 đan dược, sao có thể một lần là xong? thế nhưng là đây cũng quá lâu đi. Ta cỗ kia điều khiển tuyết mãng, tàn hồn đã chống đỡ không nổi, hoàn toàn chết đi, vẫn lạc trước đó, ta thấy được tình huống ngoại giới, không ít tuyết mãng đều tại đi khắp sao động, giống như bên ngoài muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng. Nói đến kỳ quái, ta trước đó cái kia tuyến đường, bị ta mấy lần xác nhận qua, đích đích xác xác vô cùng an toàn, nhưng lần này tiến đại tuyết sơn, lại liên tiếp bị chặn đường yêu thú, những cái kia yêu thú, xem xét cũng không phải là có mục đích di chuyển, càng giống là bị chạy nạn đồng dạng tại hướng đại tuyết sơn bên ngoài loạn hoan. Chỉ sợ đại tuyết sơn chỗ sâu, có cái gì chúng ta không biết biến hóa, ngay tại phát sinh, như thật có biến hóa, như vậy chiếm cứ vạn mãng hang đầu kia thất hoàn tuyết mãng. Tất nhiên sẽ không bỏ rơi cái này thành thục cửu vân xà tiên quả. La Trần nếu là vẫn không được công, sợ là muốn ra biến cố a. Kiên nhẫn một điểm, chờ một chút đi, đúng vậy a, ta tu tiên 230 năm đều đến đây, lại chờ mấy ngày lại như thế nào? Êm ái trò chuyện âm thanh, thỉnh thoảng tại bốn người ở giữa phát sinh, bọn hắn thanh âm nói chuyện đều cực nhẹ, sợ quấy dày đến trận pháp bên trong La Trần, nhưng riêng phần mình trên mặt nôn nóng mặc cho bọn hắn có như thế nào thành phủ. Lại là mảy may không che giấu được, rốt cuộc, việc này liên quan kết đan cơ duyên a. Cũng liền tại như này lo lắng chờ mong bên trong, ngày thứ năm, rốt cục đến, cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị đan hương, từ hang động chính trung tâm, bỗng nhiên bốc lên mà lên, bốn người trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt đồng loạt ném đi, mênh mông mây mù tán đi, một đạo nhân tay nâng bốn cái u ám viên đan dược. Xuất hiện tại mọi người trước mặt, kia bốn cái viên đan dược, ngay đầu tiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nội liễm đến cực hạn dược lực, để người phát giác không ra phải chăng có thể để người đột phá kim đan kỳ hiệu quả. Nhưng khi đó thỉnh thoảng lấp lóe u lam điện quang dị tượng, lại làm cho bốn người nhịn không được thốt ra, u lam lôi phù, minh hải sinh nguyên. La Trần bật cười lớn, không phụ kỳ vọng, đan thành, rất xin lỗi rất xin lỗi, gần nhất trạng thái kém tới cực điểm, một ngày chỉ có thể 4-5 ngàn chữ, hôm nay viết cái 6 ngàn 6 chương tiết, giống như là muốn mạng già đồng dạng, ta cũng không biết vì sao, cũng không tốt mặt dày vô sỉ cầu phiếu, chỉ có thể nói, đổi mới bất lực tình huống dưới, có nuôi sách, hy vọng về sau đừng quên quyển sách còn tại tiếp tục đổi mới. Chương 566, Ngọc Đỉnh Trúc Cơ Đệ Nhất Nhân. U Lam Lôi Phù, Minh Hải Sinh Nguyên, loại này dị tượng, chính là Minh Nguyên Đan thành đan dị tượng, rất nhỏ dị tượng, là bởi vì già Lam Lôi Tiêu loại này cực phẩm dược liệu dung nhập trong đó. Bộ phận lôi đình chi lực không có luyện hóa, bên ngoài lộ vẻ thành, nếu là đan này độ thuần thục đạt tới cực hạn, liền ngay cả chút này dị tượng đều sẽ không xuất hiện. Đến lúc đó, liền có thể đem dược lực hoàn toàn nội liễm đến cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được, là Trần luyện ra cái này Minh Nguyên Đan phẩm cấp chỉ có bậc 3 hạ phẩm cấp độ, bất quá, cho dù chỉ có bậc 3 hạ phẩm, nhưng cũng đầy đủ chấn động tâm thần của mọi người. Hai thành tỷ lệ, phục dụng đan này xung kích kim đan kỳ, có thể tăng lên hai thành tỷ lệ thành công, đối với khốn đốn tại trúc cơ đại viên mãn, chính là đến trúc cơ 9 tầng mấy người tới nói, đan dược này so bất luận cái gì kỳ chân dị bảo đều muốn tới dụ hoặc 10 phần. Nhìn xem kia bốn viên tròn cuồn cuộn u ám viên đan dược, bốn người trong mắt vẻ tham lam lớn lên, nhưng rất nhanh, Phó Cửu Sinh liền đè xuống trong mắt tham lam chi ý. Hắn khàn giọng nói, bốn viên, chẳng lẽ chỉ luyện ra bốn viên sao? Vấn đề này, ngay đầu tiên liền hấp dẫn tâm thần của mọi người. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có 5 cái người a. Bốn viên, chẳng phải là mang ý nghĩa có một người đem không được chia Minh Nguyên Đan. Ai cũng không muốn mình là cái kia người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng rồi lên. Bất quá, vượt quá mọi người đoán trước, La Trần lại lắc đầu cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải bốn viên, chân chính thành đan số tại 5 viên. Chỉ bất quá, ta kia một viên, ta đã sách trước sắp xếp gọn. Cái này bốn viên, là các ngươi, đang khi nói chuyện, hắn tiện tay ném đi, bốn viên Minh Nguyên Đan liền hóa thành một đạo lưu quang. Phân biệt bay về phía bốn người, viên đan dược vào tay, bốn người không kịp chờ đợi dò xét lên trong tay Minh Nguyên Đan. Si mê ánh mắt, cơ hồ muốn hóa thành nhu thủy chảy ra đến đồng dạng. Chuyện chỗ này, chư vị, chúng ta đi thôi, La Trần cười nhạt một tiếng, hai đầu lông mày hình như có mấy phần giã rời, dù sao cũng là trắng đêm không ngừng, luyện chế ra 5 ngày 5 đêm Minh Nguyên Đan, dù là trên đường đi. Hắn chưa hề ra tay kinh lịch cái gì chiến đấu, trạng thái bảo trì đến tốt nhất, chỉ bất quá, mới phóng ra một bước, La Trần thần sắc liền trầm xuống, phương hướng lối ra, bị bốn người kia cản lại. Chư vị, đây là ý gì? U sát phu nhân chuyển tay thu lên Minh Nguyên Đan, tham lam nhìn về phía La Trần, 5 viên, một người một viên, nào có như này trùng hợp? Ta dù không thông đan đạo, nhưng cũng minh bạch hết thảy một lò nguyên vật liệu có thể thành đan trên 10. Luyện chế cái này Minh Nguyên Đan, Liên Vân đạo hữu thế nhưng là sớm chuẩn bị mười mấy phần nguyên vật liệu. Đan Trần tử, ta hoài nghi ngươi tư tàng càng nhiều Minh Nguyên Đan. Đối mặt cái này chất vấn, La Trần giận quá mà cười, ngươi cũng nói mình không thông đan đạo, lại còn dám phát ngôn bừa bãi, trên đời có thể như hắn như này, tại lần thứ nhất vào tay lạ lẫm đan dược, liền có thể luyện chế thành công cũng đã là càng ngày càng ít. Thế mà còn xa xỉ đàm càng nhiều thành đan lượng, lần này, hắn thật đúng là giữ vững quân tử phong độ, không có tư tàng cái gì, 5 viên, thật sự chỉ có 5 viên. Loại này phá cảnh loại đan dược, thường thường sẽ đem cực kỳ khủng bố dược lực áp xúc tại một đan bên trong. Bởi vậy, dược tính cuồng liệt mà bá đạo, hoàn toàn không thích hợp tu hành sử dụng, giống hắn đột phá trúc cơ sử dụng đế lưu tương, một phần nguyên vật liệu cũng mới ra 3 phần đế lưu tương mà thôi. Xét thấy cấp độ nhập môn độ thuần thục, 10 so 1 tỷ lệ thành công, 1 phần cùng 10 phần, kỳ thật không có gì khác nhau, cái này minh nguyên đan, chính là bị hóa thần đại năng thôi diễn qua, có thể một lò ra 5 viên, đã là vượt quá hắn ngoài dự liệu, những này người ngoài ngành, lại còn vọng tưởng sẽ có càng nhiều minh nguyên đan, bất quá, cái này một lần, hắn cũng không phải là không có tưởng tượng qua, lòng người tham lam, thường thường là vô cùng vô tận, hắn thu liễm nụ cười kia, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía ba người khác, các ngươi cũng là như này cho rằng sao? Đối mặt hắn cái kia quỷ dị bình tĩnh thần thái, ba người không khỏi có chút không an. Phó Cửu Sinh cái thứ nhất mở miệng, hắn nắm vuốt La Trần đưa ra tới minh nguyên đan, chân thành nói, ta không phải ngăn đường, bất quá là để phòng vạn nhất mà thôi, bằng vào ta thọ nguyên, đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể nếm thử một lần kết đan. Bây giờ minh nguyên đan tới tay, một viên tại ta cũng đã đủ rồi, đến tiếp sau sự tình, không liên quan gì đến ta. Đang khi nói chuyện, hắn trước cất kỹ minh nguyên đan, sau đó tay khẽ vẫy, nơi hẻo lánh chỗ, từng cây trận kỳ hướng hắn bay tới, sau đó khối kia trận bàn cũng quay tròn bay trở về đến tay hắn bên trong. Thu thập xong hết thảy về sau, hắn đối La Trần chắp tay thi lễ, cảm ơn đạo hữu luyện đan tri ân. Nói xong, cũng không chờ U Sát phu nhân giữ lại, bước ra lui lại, trong chớp mắt, liền biến mất ở tiến đến đen kịt đường hành lang bên trong. Chẳng ai ngờ rằng, Phó Cửu Sinh đi được vậy mà làm như vậy giòn, không có chút nào một điểm lưu luyến, cho dù là La Trần, bình tĩnh thần sắc bên trên, cũng không khỏi lộ ra một phần kinh ngạc. Hắn thiết tưởng kém cỏi nhất tình huống, liền là đối mặt bốn người vây công, mà bốn người bên trong, nhất làm cho hắn đề phòng, không phải cầm trong tay phá hồn ba đinh Liên Vân đại trưởng lão, cũng không phải tinh thông thần hồn công kích Tiêu Tán nhân, càng không phải là chỉ có trúc cơ 9 tầng U Sát phu nhân, mà là cái này Phó Cửu Sinh, để hắn kiêng kỵ như vậy, ngoại trừ Phó Cửu Sinh trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, còn có cái kia một tay chỉ hiển lộ một góc của băng sơn trận pháp có thể vì, trận pháp vĩnh viễn là tốt nhất lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn. Dù là La Trần át chủ bài rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, để hắn tự mình đi cùng sách trước có chuẩn bị Mẫn Long Vũ chiến đấu, hắn đều không hoàn toàn chắc chắn, bây giờ Phó Cửu Sinh thoải mái rời đi, ngược lại để La Trần thiếu đi cái lo lắng âm thầm. Kể từ đó, liền chỉ còn lại mặt khác hai cái còn không cho thấy thái độ người. Các ngươi đâu? Tiêu Tán Nhân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay Tiêu Ngọc sắn cái tiêu, dài đứng ở trước, thật có lỗi, tại hạ còn tuổi trẻ, một viên minh nguyên đan sợ là không đủ. Đạo hữu trong tay nếu là có nhiều, không ngại lại cho ta một viên, chỉ cần tới tay, ta xoay người rời đi, cũng không tiếp tục quản ngươi cùng U Sát phu nhân ở giữa ân oán. Lời này vừa nói ra, U Sát phu nhân sắc mặt đại biến, lấy nàng một người năng lực, nếu là đối đầu thanh danh tại ngoại La Trần, chỉ sợ cửu tử nhất sinh, chỉ bất quá, còn chưa đợi nàng khuyên giải, La Trần liền quả quyết cự tuyệt đề nghị này, thật có lỗi, là 5 viên liền là 5 viên, đoạn không có nhiều thuyết pháp. Tiêu Tán Nhân sắc mặt trầm xuống, hắn lắc lắc đầu nói, nếu như thế, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến lấy. Hai người trò chuyện thời điểm, Hách Liên Vân tựa hồ đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Một viên tại ta mà nói, kỳ thật đã, Liên Vân đạo hữu, lời nói của hắn, chưa nói xong, liền trực tiếp bị U Sát phu nhân bén nhọn thanh âm đánh gãy. Hách Liên Vân nhướng mày, nhìn về phía U Sát phu nhân, đối phương thở ra một hơi, tình chân ý thiết nói, đạo hữu chẳng lẽ liền không muốn vì kết đan nhiều một phần bảo hộ. Hách Liên Vân lắc đầu, bằng vào ta chi thọ nguyên. Một viên không sai biệt lắm, hai viên lời nói, sợ là đại nạn sắp tới thời điểm mới có thể phục dụng thứ hai viên. Đến lúc đó, nếu là thất bại, đoán chừng ngay cả hậu sự đều không cách nào sách trước xử lý. Đại Tuyết Sơn Vạn Mãng Hang một nhóm, 5 người bên trong Phó Cửu Sinh cùng Hách Liên Vân tuổi tác lớn nhất. Một thọ linh 230 có thừa, một người 220, nhìn như khoảng cách trúc cơ chân tu 250 năm thọ nguyên đại nạn. Còn có 2-30 năm lâu, nhưng đối với kết đan tới nói, thời gian này đã cực kỳ cấp bách. Thành công còn tốt, nếu là thất bại, ngay cả chữa thương thời gian đều có chút không đủ, mà lại, giống Phó Cửu Sinh loại này lâu dài đi khắp tại Thâm Sơn đại trạch người hái thuốc. Chiến đấu thụ thương là chuyện thường xảy ra, thọ nguyên hạn mức cao nhất chỉ sợ còn muốn ngắn ngủi. Dưới loại tình huống này, cùng nó bắt buộc mạo hiểm, cùng đấu chiến có thể vì vô cùng cường đại La Trần sinh tử chém giết. Không bằng thong dong thối lui, kiếm cái bậc ba linh địa, tiềm tu một đoạn thời gian, sau đó bắn vọt kim đan kỳ, Phó Cửu Sinh là như này nghĩ. Hách Liên Vân đại khái cũng là như thế cân nhắc lợi và hại. Bất quá, U Sát phu nhân thình lình nói, theo ta được biết, cái này La Trần trên thân còn có 4 môn kết đan bí thuật. Mặt khác băng bảo bên kia cho hắn Thiên Sơn Hồi Dương Thủy đến cùng cho nhiều ít. Hắn cũng không cho chúng ta lộ chân tướng, lấy hắn cùng băng bảo quan hệ, tất nhiên không có khả năng chỉ cấp một phần, Liên Vân đạo hữu, như ba người chúng ta hợp lực, buộc hắn lấy ra nhiều Minh Nguyên đan, Thiên Sơn Hồi Dương Thủy, cùng kết đan bí thuật, vậy ngươi kết đan tỷ lệ, chẳng phải là liền có thể lại nhiều hơn mấy phần, nhiều hơn mấy phần kết đan tỷ lệ. Hách Liên Vân dao động, không thể không nói, U Sát phu nhân lời nói này nói đến hắn trong tâm khảm. Kinh doanh Liên Vân Thương Minh lâu ngày, hắn thương nhân tư duy sớm đã thâm căn cố đế, cân nhắc lợi và hại, vạn sự lợi ích làm đầu là hắn làm việc chuẩn tắc. Bây giờ có lợi ích lớn hơn nữa tại trước mặt, lại có thể nào không tâm động? Hắn cười khổ một tiếng, nhìn về phía La Trần, Đan Trần Tử đạo hữu, ngươi hẳn là cũng nghe thấy được, không bằng chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngươi đem đồ vật lấy ra, ta lấy thanh danh của ta là đảm bảo, tự mình đưa ngươi rời đi. Thanh danh, ha ha, La Trần cười lạnh một tiếng, hắn Hỏa Linh Quân thanh danh, ở thời điểm này, liền bị ngươi lão tận lực không để ý đến sao? Trông thấy La Trần khóe môi nhếch lên cười lạnh, ba người liền biết, việc nơi này sợ là không có cách nào dùng ngôn ngữ đạt thành nhất trí. U Sát phu nhân khó được thuyết phục hai người kết thành đồng minh. Lúc này lòng dạ chính cao, nàng doanh doanh cười một tiếng, Đan Trần Tử, ta biết được ngươi lợi hại, nhưng ba người chúng ta cũng không phải hạng người vô danh. Nhất là địa hình này, cũng không thích hợp ngươi kia siêu cao tốc độ bay thi triển. Không bằng như thế nào? La Trần hỏi lại, thuốc tủ chịu trói, vẫn là nghền cổ đợi giết. Đạo hữu nói quá lời. La Trần lắc đầu, không phải ta nói quá lời, chính là sự thật thôi. Đối mặt mấy người ánh mắt, hắn cười nhạo một tiếng. Dục vọng khe rãnh là vĩnh viễn lấp không đầy, ba người xem thường, các ngươi coi trọng ta Minh Nguyên đan, Thiên Sơn Hồi Dương Thủy, kết đan bí thuật, chẳng lẽ liền chướng mắt ta kia nghe đồn bên trong có chút phong phú thân gia. Ba người có vẻ siêu lòng, hai mắt nhìn nhau một cái này một gốc già, bọn hắn cũng không có quên qua, các ngươi e ngại ta đấu chiến chi năng, chẳng lẽ liền không e ngại ta La Thiên Hội, không sợ ta cùng băng bảo quan hệ? A, ta vẫn là Thanh Đan Cốc đạo tử gia tộc cung phụng. Lời này vừa nói ra, ba người cùng nhau biến sắc. Cho nên a, làm gì nói nhiều như vậy lý do đâu, bất quá là một trận chiến thôi. Vừa dứt lời, La Trần trên tay liền đã thêm ra một thanh đại kiếm. Màu đen chuôi kiếm, hỏa hồng thân kiếm, chính là kia Huyền Hỏa kiếm. Ba người giờ khắc này, như lâm đại địch, nhưng mà, không chờ bọn họ động thủ, hang động bên trong bỗng nhiên sinh ra dị biến, một cỗ nồng đậm hắc vụ chợt tràn ngập ra, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa dưới mặt đất hang động. Không được, hắn chơi lừa gạt, Đan Trần Tử có giúp đỡ, cẩn thận. Hắc vụ bên trong, La Trần nhìn xem tung bay ra Bạch Mỹ Linh, đối nàng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, nắm lấy Huyền Hỏa kiếm, liền xông ra ngoài. Bạch Mỹ Linh hơi có vẻ khẩn trương đứng tại một cây to lớn phiên kỳ trước mặt. Hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc vụ bốc lên trào lên, không phải là luyện hồn phiên, mà là kia được từ Quỷ Thần Cốc dưỡng hồn cờ. Tu luyện nhiều năm, nàng đã ngưng tụ bậc hai quỷ tướng chi thân, tế luyện nhiều năm, cái này dưỡng hồn cờ cũng miễn cưỡng có thể thúc đẩy một hai. Đấu chiến chi năng tuy không có quá mạnh, nhưng ở loại này nhỏ hẹp địa hình bên trong, lại có thể cho La Trần tạo nên sân nhà địa lợi. Như vậy tiếp xuống, chính là từng cái kích phá. Địa lợi đã có, như vậy người cùng, trước hết giết tiêu tán nhân. La Trần tâm niệm vừa động, trước tiên lại tìm tinh thông thần hồn chi đạo tiêu tán nhân. Phó Cửu Sinh đã đi, kia tiêu tán nhân liền là uy hiếp lớn nhất. Hắc vụ bên trong, La Trần thân hình lấp lóe, rất nhanh liền điều tra đến tiêu tán nhân vị trí. Trên thực tế, đều không cần đến làm sao cha. Kia sợi tiêu âm tại hắc vụ xuất hiện trước tiên liền đã vang vọng bắt đầu, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây cũng là vì cái gì La Trần không cho Bạch Mỹ Linh ra tay nguyên nhân. Thần hồn công kích quá mức đơn giản trực tiếp, mạnh liền là mạnh, yếu liền là yếu, một chút xíu cách xa liền sẽ tạo thành chênh lệch cực lớn. Tiểu Linh trước mắt kém tiêu tán nhân thực sự nhiều lắm. Đi, La Trần khẽ quát một tiếng, Huyền Hỏa kiếm vèo một cái liền bay ra ngoài. Trong khói đen, tiêu tán nhân thần sắc đề phòng vô cùng, đối mặt cái này tiếng xé gió, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Tiếng tiêu đột nhiên biến đổi, sau một khắc, tê, một đạo tê minh tiếng vang lên, sau đó một đầu thân có lục hoàn tuyết mãng, từ lòng đất chui ra, hắn lừa gạt đám người, đầu kia bị hắn điều khiển lục hoàn tuyết mãng, căn bản không có vẫn lạc, vẫn như cũ còn sống, tuyết mãng kiên quyết ngoi lên mà ra, không sợ chết ngăn tại trước người, Huyền Hỏa kiếm đâm trên mãng thân, phát ra tiếng cọ sát chói tai, tìm tới ngươi, tiêu tán nhân khẽ quát một tiếng, linh thức mặc dù tại hắc vụ bên trong không cách nào truyền âm, nhưng tiếng tiêu của hắn nhưng trong nháy mắt mở rộng, dùng cái này chỉ dẫn phương hướng. Không chỉ có như thế, từng sợi âm ba công kích như dòng suối róc rách đồng dạng hướng phía La Trần dò dỉ mà đi, ẩn chứa trong đó thần hồn công kích âm đoàn mà ác độc. Nhưng mà đối mặt công kích này, La Trần lại là không chút nào né tránh, cứ như vậy bay thẳng sông lao đến. Cơ hồ trong một chớp mắt, La Trần đã tới gần tiêu tán nhân một trượng chi gần. Theo lý thuyết cách càng gần, thần hồn nhận ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, nhưng mà nhìn La Trần hai mắt thanh minh bộ dáng, nào có mảy may chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Tiêu tán nhân chấn động trong lòng, làm sao có thể? Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, La Trần hai mắt sâu kín nhìn chăm chú về phía hắn. hai người ánh mắt đối mặt, vô hình bên trong càng có linh thức điên cuồng đụng nhau. Oanh, phảng phất một trận phong bạo, tại hai người trong thức hải phồng lên mà lên, Tiêu Tán Nhân thuần túy dựa vào thần hồn nội tình tại kháng. Nhưng mà La Trần nhưng lại có Lạn Kha cờ đen tương trợ. Một cái chớp mắt mê mang, tự nhiên sinh ra, làm Tiêu Tán Nhân bỗng nhiên kinh lúc tỉnh, chính trông thấy La Trần cái tay kia, từ hắn lồng ngực bên trong duỗi ra, trên đó, còn nắm vuốt một viên bịch bịch kiêu động đỏ tươi trái tim. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Tán Nhân điên cuồng bước ra lui lại, trên mặt của hắn, khóe miệng, lỗ mũi, con mắt, thậm chí là hai lỗ tai chỗ, đều có huyết dịch tràn ra, trong miệng càng là thê lương kêu gào bắt đầu, là ngươi, kia quen thuộc thần hồn đụng nhau cảm giác, đồng dạng phản vệ thống khổ. Tại Tiêu Tán Nhân tu hành kiếp sống bên trong, có lại chỉ có một lần, Tích Lôi Sơn, hóa thần di tích, nửa tàn trong cung điện, đạo kia thần bí bóng người màu trắng, giờ phút này La Trần tay phải, phía trên bao trùm màu trắng khí giáp, không phải liền là lúc trước người kia rõ rệt đặc thù sao? Nhìn xem hắn điên cuồng bộ dáng, La Trần tỉnh táo vung tay lên, chính cùng Lục Hoàn Tuyết mãng chiến đấu huyền hỏa kiếm, đột nhiên bay ra, thẳng đến Tiêu Tán Nhân trên cổ đầu người. Tu sĩ cảnh giới càng cao, đối với thân thể ỷ lại liền sẽ càng ít. Nguyên anh kim đan lại không luận, trúc cơ chân tu đã sinh ra linh thức, dù là trái tim bị hủy, cũng đều có thể lấy đi đi kia đoạt xá tiến hành. Cắt cỏ, liền muốn trừ tận gốc, mắt thấy huyền hỏa kiếm bay tới, Tiêu Tán Nhân kinh hãi muốn tuyệt, liền muốn thôi động linh lực phát động phản kích, nhưng mà, thiếu đi một trái tim, mấy cái lớn kinh mạch bị hủy, linh lực nhất thời vận chuyển không khoái, cũng liền lần này chi trệ, huyền hỏa kiếm liền vòng qua kia Tiêu Ngọc ngăn cản, tùy tiện cắt mất đầu của hắn, như thế nhẹ nhõm giết một cái đại địch. La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại đối phương am hiểu nhất, cũng là nể trọng nhất thủ đoạn bên trên, đem nó chính diện đánh bại, vốn là sẽ cho đối phương tạo thành cực lớn tâm thần sơ hở. Sau đó, còn có dấu vết phải xử lý, phía sau, có tiếng xé gió truyền đến, một đầu màu son dài lăng thẳng băng thành thương, ầm nện xuống, La Trần hừ lạnh một tiếng, một chưởng oanh ra, trong lúc mơ hồ, có chảo ảnh tràn ngập, từng tầng chảo ảnh phía dưới, kia màu son dài lăng lập tức bị đánh tan, hóa thành mềm mại tơ lụa hướng phía chủ nhân bay trở về. Cũng nhưng vào lúc này, xua tan, một tia sáng trắng chợt hiện, chợt một chùm xương trắng khuếch tán ra đến, cùng Bạch Mỹ Linh kích phát u hồn hắc vụ hai hai tiếp xúc. Suy suy suy thanh âm không ngừng phát ra, chỉ chốc lát sau, hang động bên trong liền lộ ra một mảnh thanh minh chi sắc. Hách Liên Vân ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy La Trần tay phải cầm một viên chính mạnh mẽ khiêu động trái tim. Lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, tại phía sau hắn, một thon thả thiếu nữ, ôm một cây to lớn phiên kỳ, thanh tú động lòng người đứng ở đó bên trong. Suy, một sợi hỏa diễm từ La Trần trong tay bốc lên mà lên. Chớp mắt liền đem trái tim kia dung thành cho tàn. A, La Trần khẽ ồ lên một tiếng, trên thân tựa hồ có cái gì khó chịu, nhưng hắn tạm thời đè xuống cỗ kia cảm giác khó chịu. Một đôi mắt lạnh lẽo chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm u. Hách hai người, các ngươi sẽ không coi là, loại này địa hình hạn chế ta pháp thuật phóng thích, ta liền lấy các ngươi không có cách nào đi. U sát phu nhân, Hách Liên Vân giờ phút này thần sắc khó coi tới cực điểm. Bọn hắn biết một trận chiến này có lẽ sẽ tương đối gian nan, nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ là vừa mới đối mặt, La Trần liền thuấn sát ba người bên trong khó giải quyết nhất Tiêu Tán Nhân. Không hiểu, Ngọc Đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân cái danh này, hiện lên ở bọn họ trong lòng, nặng nề phân lượng ép tới bọn hắn gần như sắp muốn không thở nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong chốc lát, tránh lui, cầu xin tha thứ chờ ý niệm nổi lên trong tim. Chương 567, địa quật ác đấu, ngàn dặm truy sát, bỗng nhiên U sát phu nhân kiều mị thân thể run lên, mê võng thần sắc đột nhiên thanh lương bắt đầu. Không đúng, Liên Vân đạo hữu, nhanh chóng tỉnh lại. Hách Liên Vân thân thể chấn động, tại kia kiều cha bên trong, khôi phục thần trí, trên bầu trời, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía U sát phu nhân, đối phương vậy mà có thể nhìn ra hắn hoặc thần thuật. Vừa rồi hắn cùng Tiêu Tán Nhân thần hồn cứng đối cứng tới một đợt. Tại có Lạn Kha cờ đen phòng ngự phía dưới, không cố kỵ gì ti triển đại viên mãn cấp bậc nhiếp thần thuật cùng đạt tới hoàn mỹ cấp hoặc thần thuật, như thế mới có thể tại đối phương chỗ lợi hại nhất, cho trầm trọng nhất một kích, thu hoạch như thế chiến quả về sau, La Trần đối thần hồn của hắn công kích càng thêm có tự tin. So sánh với nhau, U sát phu nhân cùng Hách Liên Vân rõ ràng không bằng Tiêu Tán Nhân thần hồn cường độ. Mình lại là mang thuấn sát một người thắng thế, bá đạo chấn nhiếp hai người, dưới loại tình huống này, thi triển hoặc thần thuật, vậy mà không công mà lui, thậm chí, còn bị nho nhỏ phản vệ một chút, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi cái này tiện tì. Tại Bạch Mỹ Linh lo lắng bên trong, La Trần dụi dụi mắt vành mắt huyệt thái dương chỗ, nghe thấy lời nói của hắn, Hách Liên Vân mồ hôi lạnh chảy ròng, nhóm người mình mới là thật quá đánh giá thấp La Trần. Hoặc là nói, là hắn ngụy giả quá tốt, ngay cả Tiêu Tán Nhân đều bị hắn giấu giếm đi qua. Tiện tí, U sát phu nhân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đi ra tay, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta ngang vong, Liên Vân đạo hữu, người ta đã mất đường lui. Vừa dứt lời, nàng duỗi ra hai tay ra bên ngoài một khuếch trương, bên hông quấn quanh màu son dài lăng, đột nhiên mở rộng, chỉ chốc lát sau, liền chừng mấy trượng vương viên lớn nhỏ, đem La Trần cùng Bạch Mỹ Linh vây quanh ở chính giữa. Loại này chiêu thức, đối ta vô dụng, La Trần khẽ quát một tiếng, thân hình ầm vang xông ra, liền muốn tại dài lăng vây kín trước đó bay ra ngoài. Nhưng mà lại nhanh tốc độ bay, tại địch nhân phòng bị phía dưới, nhưng cũng không chỗ che thân, La Trần giật mình trong lòng, tay trái vẽ lên một cái tròn. Một đạo màu xanh thảm lưu ly màn sáng lập tức ngăn tại trước người. Suy, màn sáng bên trong, thình lình có một tia ô quang đang chậm rãi ghé qua. Chính là kia phá giáp đinh. Hách Liên Vân hít sâu một hơi, tái phát một đinh, phá khí, theo sát mà tới phá khí đinh, vào lưu ly màn sáng bên trong, sớm đã đại viên mãn bậc 2 đỉnh cấp thủy hệ phòng ngự pháp thuật. Sập nhưng vỡ nát, một màn quỷ dị này, để La Trần hơi biến sắc mặt, phòng ngự pháp thuật bị phá, kia thứ một tia ô quang trong nháy mắt liền đi tới La Trần trước người. Liền muốn chui vào trong cơ thể hắn, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này phá giáp đinh, có thể hay không phá ta hộ thân khí giáp. Giống, một tiếng gầm nhẹ, phảng phất đến từ man hoang sâu trong núi lớn cổ lão yêu thú gầm thét. Một tầng lại một tầng khí giáp, tầng tầng lớp lớp chồng lên, dù là kia phá giáp đinh thế như phá trúc, tại tầng này tầng khí giáp ngăn cản phía dưới, cuối cùng lại chỉ có thể dừng lại. U sát phu nhân thao túng hổ phách chu lăng không ngừng vây kín, thế muốn đem La Trần vây ở trong đó, làm La Trần trắng xóa hộ thân khí giáp xuất hiện trong nháy mắt. Nàng giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, minh bạch Tiêu Tán Nhân trước khi chết gào thét ra một câu kia. Là ngươi, là có ý gì, lại là ngươi, vừa vặn, oan có đầu nợ có chủ, ngươi liền vì ta phu quân đền mạng tới đi. Nàng giọng căm hận nói, đến giờ phút này, tựa hồ trước đó không hề để tâm minh sát cái chết nàng. Mới hiển lộ chân tình thực cảm giác, minh sát lúc trước sở dĩ bỏ mình tại hóa thần di tích. Cố nhiên có bọn hắn ham cơ duyên nguyên nhân, nhưng ở tàn tạ trong cung điện bị La Trần một trưởng trọng thương tại trước, cũng đã chiếm rất lớn nhân tố. Bây giờ, chính là cửu nhân đưa tới cửa, báo thù rửa hận thời điểm, La Trần mới mặc kệ nàng trong miệng oán hận ngữ điệu. Hắn để ý, là Hách Liên Vân, rất rõ ràng, Hách Liên Vân cũng không chỉ có điểm ấy thủ đoạn, kia phá hồn đinh, thế nhưng là có 3 cái. Tại hắn chống cự phá giáp, phá khí song đinh thời điểm, cuối cùng một đinh, rốt cục phát ra, phá hồn đinh, bảo vật này vừa ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm về La Trần mi tâm, nhưng mà, không chờ nó đinh trụ La Trần thần hồn, một đạo màu đen vầng sáng liền từ La Trần trong cơ thể, nổi lên, lấy giày đặc lại hát nước, không tiến tư thái, đem nó gắt gao đè vào bên ngoài, trông thấy cái này màu đen vầng sáng, Hách Liên Vân con ngươi co rụt lại, thần sắc đại biến, thần hồn phòng ngự pháp bảo. Nghe được cái từ này, U Sát phu nhân trong lòng ầm vang chấn động, nàng theo bản năng hô to một tiếng, trở về, nhưng mà, đã muộn. La Trần nhướng mày, trên thân cảm nhận được cái gì dị dạng, rất nhanh, là hắn biết cỗ kia dị dạng đến từ nơi nào, một đạo trong suốt cái bóng, xuyên phá hắn thân thể. Đang muốn chui vào thức hải của hắn bên trong, đồng thời, còn có càn rỡ thanh âm phát ra, như thế thể phách, tu vi như thế, chính hợp ta đoạt xá mới thân thể, còn có người kia còn sót lại thế lực, đạo lữ, ta cũng cùng nhau, nhưng mà, cái này càn rỡ thanh âm mới nói phân nửa, liền im bặt mà dừng, đổi lại, là một đạo kinh hoàng kêu thảm, a, La Trần sắc mặt đại biến, thức hải bên trong thần hồn, hóa thành linh thức, cuồng bạo tuôn ra, giống như thao thiên cự lãng, trong nháy mắt bao phủ kia trong suốt linh hồn. Làm linh thức càn quét mà quay về thời điểm, La Trần thần sắc âm trầm tới cực điểm, hắn không để ý triệu hồi ba đinh Hách Liên Vân, ngắt gao tiếp cận U Sát phu nhân, đoạt xá, các ngươi ngược lại là đánh thật hay bàn tính. Hắn xem như minh bạch vì cái gì U Sát phu nhân trước đó tuyệt không thành đạo lữ minh sát vẫn là cảm thấy thương tâm. Cũng biết vì cái gì U Sát phu nhân rõ ràng thần hồn không mạnh, lại có thể trước tiên từ hắn hoặc thần thuật bên trong tránh ra. Nguyên lai minh sát căn bản liền không chết, hoặc là nói bỏ mình, nhưng hồn chưa diệt, mà là lấy thủ đoạn nào đó sống nhờ tại đạo lữ trên thân. Kiếm máy móc tìm người đoạt xá, mà mình, rất rõ ràng liền là tốt nhất đoạt xá đối tượng. Nhưng là, bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, trên người mình có thần hồn phòng ngự pháp bảo Lạn Kha Cờ Đen. Đoạt xá chi pháp, thiên kỳ bách quái, không thể nào về thuật, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều phải tiến vào tu sĩ thức hải, thôn phệ địch quân linh hồn, mới tốt chiếm cứ thân thể đối phương. Đáng tiếc, mình sát ngay cả thức hải đều không có tiến vào, liền bị Lạn Kha Cờ Đen phòng ngự vầng sáng cho ngăn cản ở ngoài. Lại thêm không có bản thân thức hải làm chèo chống, sân khách tác chiến tình huống dưới, bị vốn là mạnh hơn hắn La Trần, lấy tấn mãnh cuồng bạo thần hồn trực tiếp ép tới. Mà lần này, minh sát, là chân chân chính chính thân tử đạo tiêu, đạo lữ vẫn lạc, U Sát trên mặt toát ra cực kỳ bi thương thần thái. Lại cũng không lo được hết thảy, một đầu hổ phách chu lăng đột nhiên nở rộ điểm điểm hồng quang. Vô số huyết vũ phun ra, trong đó càng là sát khí tràn ngập. La Trần hừ lạnh một tiếng, trên thân đồng dạng toát ra hồng quang, liệt hỏa chướng dâng lên mà ra. 9 năm qua, hắn đem liệt hỏa chướng tu hành đến tông sư cấp đoạn, có thể xưng đại thành, trong đó hiệu quả liền là không còn câu nệ vu thiên bằng chân thân, hắn hình người trạng thái dưới, đồng dạng có thể thi triển đạo này yêu thuật, mênh mông địa hỏa sát khí, càn quét tứ phía bát hoang, kia huyết vũ bên trong sát khí, cấp bậc cao hơn, nhưng chất lượng lại bởi vì xen lẫn quá nhiều sinh linh huyết dịch. Nhất là còn có một bộ phận lớn là gần nhất mới thôn phệ, không có bị luyện hóa, loại này hỗn tạp đồ vật, lại có thể nào áp chế La Trần liệt hỏa chướng, hai người va nhau, lập tức toát ra vô số khói trắng, không ngừng đối hao tổn dưới, riêng phần mình tiêu vong. Thừa dịp cái này khoảng cách, La Trần nhảy một cái mà ra, thoát ly hổ phách chu lăng vòng vây, toàn bộ nhân hóa là một tia sáng trắng, lao thẳng tới U Sát phu nhân, siêu cao tốc độ bay, để hắn vong hồn đại mạo, nhất là khóe mắt liếc qua, trông thấy Hách Liên Vân đã chạy trốn tới hang động lối ra phương hướng. Rất rõ ràng, Hách Liên Vân đã sợ, hạ quyết tâm không còn lẫn vào trận chiến này, kia thì cùng chết đi. U Sát phu nhân mặt hiện vẻ điên cuồng, bị nàng tế luyện đến chín thành hổ phách chu lăng đột nhiên khuếch trương đến cực hạn. Chừng dài trăm trượng, trải rộng cả tòa dưới mặt đất hang động, bảo làm La Trần một kiếm bêu đầu, diệt sát U Sát phu nhân thời điểm, nghênh đón hắn liền là kịch liệt nổ lớn, không chỉ là pháp bảo tự bạo, còn có lòng đất hang động sụp đổ, ầm ầm, phía sau truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, càng có cuồn cuộn sóng khí từ địa đạo bên trong vọt tới, áp bách đến thân ảnh già nua, run run rẩy rẩy, hắn tâm, đồng dạng cũng là run run rẩy rẩy, thể phách mạnh mẽ, không dưới man hoang yêu thú, linh lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi hùng hồn, còn rất bình thường trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, vốn cho là yếu nhất thần hồn một vòng, thế mà cũng có thần hồn phòng ngự pháp bảo, ta đến cùng là thế nào bị ma quỷ ám ảnh, trêu chọc dạng này một tôn đại địch a. Hách Liên Vân trong lòng hoảng sợ không an, làm La Trần bại lộ Lạn Kha cờ đen thời điểm, là hắn biết đối phương tại trúc cơ cấp độ bên trong, gần như không bất luận cái gì sơ hở, loại này đại địch, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Hắn cũng cuối cùng minh bạch, vì sao La Trần tại lần lượt đại chiến bên trong, có thể tới lui tự nhiên, lôi kéo khắp nơi, buồn cười hắn bị ma quỷ ám ảnh, vì kia cái gọi là thêm ra một điểm kết đan tỷ lệ. Còn chủ động đi trêu chọc La Trần, nếu là học phó cửu sinh thong dong rời đi, không chỉ có thể dòm ngó kim đan đại đạo, còn có thể kết xuống La Trần thiện duyên, tương lai tại cái này tu tiên giới bên trong, cũng không phải một cường viện, sai, lần này, đến cùng là ta sai rồi, hối hận không thôi bên trong, Hách Liên Vân trốn được nhanh chóng. Nguyên bản cần 2 ngày thời gian mới có thể đi đến lộ trình. Tại hắn lao nhanh phía dưới, nhiều nhất bất quá một nén nhang có lẽ liền có thể chạy đi. Trong lòng ngoại trừ bởi vì hám lợi đen lòng mang tới hối hận, còn có một phần chờ mong, kia U Sát trước khi chết trước đó, tất nhiên phát động cái gì đại thủ đoạn, không phải không có loại chiến trận này, núi rung đất động, chấn động không ngừng, nói không chừng La Trần cũng sẽ ở bên trong bản thân bị trọng thương. Ta, đột nhiên, hắn thân hình dừng lại, ẩn ẩn lại có một phần xúc động, bất quá đang nhìn mảng lớn núi đá từ địa đạo trên rụng xuống. Hắn chung quy là chặt đứt kia phần quay đầu xúc động. Đi ra ngoài trước, La Trần chết thì cũng thôi đi, nếu là còn sống, ta vừa lúc ở bên ngoài dòm ngó hư thực, nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngay tại hắn tự lầm bầm thời điểm, sau lưng bỗng nhiên lại truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Chỉ bất quá, lần này cùng trước đó tiếng nổ, hoàn toàn khác biệt, kia là có người, ngay tại bạo lực mở đường, phóng tới ngoại giới, mà có thể làm ra động tác này. Hắn nhận biết người bên trong cũng chỉ có La Trần, đáng chết, hắn không chết, hắn hung hăng mắng một câu, tăng thêm tốc độ xông ra ngoài đi, mà tại sau lưng, kia oanh thanh âm ùng ùng càng ngày càng gần, trong đó càng có La Trần lạnh lẽo ngữ điệu, Liên Vân lão thất phu, ngươi muốn hướng chỗ nào chạy? Đang khi nói chuyện, một đạo cuồng bạo sóng linh khí, thoáng chốc đánh thẳng tới, Hách Liên Vân đột nhiên quay đầu, lọt vào trong tầm mắt, một con to lớn hạt hoàng thủ ấn, thế không thể đỡ đẩy tới, những nơi đi qua, núi đá không thể ngăn kỳ thế. Địa hình không cách nào khốn hắn hình, cuồng mãnh bá đạo, rất có trấn áp hết thảy khí thế, chính là La Trần mới nhập môn không lâu bậc ba pháp thuật tiên thiên nhất khí đại thủ ấn. Đối mặt một chiêu này, Hách Liên Vân cắn răng bấm một cái linh quyết, một đạo phi kiếm bay ra, phốc, đại thủ ấn chính giữa, đột nhiên bị đâm thủng một cái hố, bởi vì có cái này một cái hố, uy lực của nó liền không còn như vậy ngưng tụ, còn lại trưởng lực, toàn bộ oanh kích đến Hách Liên Vân trên thân, nhưng hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, trên người có một tầng sóng ánh sáng hiện lên. Rất rõ ràng không có thụ cái gì trọng thương, ngược lại, mượn nhờ một trưởng này chi lực, phản lui đến càng nhanh, lòng núi trong địa đạo, ngay tại chạy vội La Trần, linh thức nhạy cảm phát hiện một màn này, chẳng biết tại sao, kia chợt lóe lên sóng ánh sáng, làm hắn có 3 phần cảm giác quen thuộc, bất quá Hách Liên Vân mượn một trưởng chi lực, trốn được càng nhanh tốc độ, lại làm cho hắn không lo được xác nhận, vừa vặn, hắn một trưởng đả thông địa đạo, dưới mắt cũng là thông suốt, một đôi hư huyễn vũ cánh xuất hiện ở sau lưng, ánh lửa lóe lên, hưu. Sau một khắc, La Trần liền xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, đây là hắn chưa triển lộ thiên bằng chân thân phía dưới. Nhanh nhất tốc độ bay, La Trần có lòng tin, dù là đối đầu ngũ hành tốc độ bay, hắn cũng sẽ không kém nửa phần. Hách Liên Vân lại nhanh, lại có thể chạy đi nơi đâu? Bất quá mười mấy cái hô hấp về sau, La Trần siêu cường thị lực, liền nhìn thấy Hách Liên Vân bóng lưng, lão thất phu, nhận lấy cái chết đến. Hắn bấm tay ngay cả đạn, từng đạo hỏa cầu thuật thuấn phát đồng dạng, không ngừng bay ra, không phải là giết địch, mà là ngăn địch, nhưng mà, đối mặt loại trình độ này công kích, Hách Liên Vân lại là không quan tâm, liền làm như không nhìn thấy đồng dạng, hỏa cầu đánh tới trên người hắn, có thủy quang lấp lánh, sau đó tiêu trừ im ắng, La Trần lông mày nhíu lại, liệt vân cánh lần nữa rung động, lúc này, khoảng cách Hách Liên Vân đã chỉ có trăm trượng khoảng cách. Thổ nhạc thuật, triền nhiễu thuật, hai đạo bậc một pháp thuật, lần nữa thuấn phát, ngăn tại Hách Liên Vân phía trước, lão giả gầm thét một tiếng, lăn đi, phi kiếm trong tay liên trảm, thế như phá trúc sẽ phá hủy hai đạo pháp thuật kiến tạo công kích. Chỉ bất quá, lần này động tác, đến cùng vẫn là trì trệ tốc độ của hắn, sau một khắc, chính là huyền hỏa kiếm phá không mà đến, hắn cũng không quay đầu lại, đồng dạng tế ra phi kiếm, ngăn cản huyền hỏa kiếm, khóe mắt liếc qua trông thấy La Trần khoảng cách càng ngày càng gần. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bảo, bảo, bảo, liên tiếp ba uống, địa đạo bên trong, chợt có ba đạo phù triện bị kích phát ra. Đối mặt bất thình lình công kích, La Trần hít sâu một hơi, trên thân tàn tạ khí giáp lại lần nữa ngưng tụ, sau đó không quan tâm ngạnh sông mà đi, tại sông ra mấy trượng về sau, lông mày nhíu lại, toàn bộ người, đúng là cứ thế mà đụng vào cứng rắn lòng núi bên trong. Tránh đi địa đạo phía trước cạm bẫy, kia là một cái giản dị trận bàn bố trí bậc 2 thổ hệ trận pháp hắc triều trận, như bị nhốt vào trong đó, dù là lấy La Trần tốc độ bay, đều muốn bị chậm lại đến chỉ còn lại 1-2 phần 10. Vào lòng núi bên trong, nhưng La Trần bộ pháp lại là không có chút nào dừng lại. Một đôi tay không, hóa thành ưng chảo bộ dáng, không ngừng cầm ra, suy, suy, suy, mảng lớn cứng rắn núi đá bị hắn vồ xuống. Dựa vào cường hãn linh lực dung kích, một đầu mới tinh địa đạo bị hắn mở ra đến. Bất quá, mặc dù có thể như này tiến lên, nhưng tốc độ vẫn quá chậm. Một lát sau, La Trần chỉ cảm thấy đã vượt qua hắc triều trận phạm vi. Liền đánh xuyên qua lòng núi, về tới lúc đầu thiên nhiên địa đạo bên trong, giờ phút này, hắn cùng Hách Liên Vân khoảng cách lại lần nữa bị kéo ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy bao lâu? La Trần tàn khốc lóe lên, triệu hồi huyền hỏa kiếm, bay thẳng mà đi. Chương 568, tuyết lở sơn băng, vạn mãng băng, một tòa núi cao núi tuyết bên dưới, một thân ảnh từ chân núi hang động bên trong chui ra. Đi ra về sau, vốn muốn bỏ trốn mất dạng hắn, tại không trung bỗng nhiên dừng lại, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng cắn răng, hung ác tiếng nói, lấy La Trần kẻ này có thù tất báo tính tình, không có khả năng buông xuống sự thù hằn với ta. Nếu là cứ thế mà đi, chỉ sợ lấy hắn tốc độ bay, tại trống trải khu vực không được bao lâu liền sẽ đuổi kịp ta. Thôi, trận chiến này đã bắt đầu, vậy thì phải đến nơi đến chốn. Hít sâu một hơi, Hách Liên Vân từ túi chữ vật bên trong, liên tiếp lấy ra số vật, ta tại địa đạo bên trong bày ra chuẩn bị ở sau. Bảy đạo không có phát động, vẻn vẹn chỉ phát động ba đạo, loại kia trúc cơ thủ đoạn, chỉ sợ đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Kể từ đó, cũng chỉ có dựa vào những vật này, một viên đan dược, một chương phù triện, một viên gạch hình pháp bảo. Hách Liên Vân lúc này nuốt vào viên đan dược kia, theo trong cơ thể dược lực luyện hóa, cuồn cuộn sóng nhiệt từ hắn khí hải bên trong không ngừng lăn lộn. Vốn đã trúc cơ viên mãn cảnh giới, tại loại này xung kích phía dưới, dung chuyển không ngừng, khí thế của hắn cũng bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Trực tiếp vượt qua trúc cơ đại viên mãn, trống rỗng tăng vọt gần một nửa, dù khoảng cách kim đan kỳ còn rất xa, nhưng cùng nghe đồn bên trong giả đan tu sĩ so sánh, nhưng cũng không kém bao nhiêu, càng nhiều dược lực, còn tại chấn động, nhưng Hách Liên Vân cũng đã không luyện hóa được. Một sợi hối hận tại trên mặt hắn hiện lên, phục dụng đan này về sau, trong vòng 10 năm chỉ sợ không cách nào nếm thử xung kích cảnh giới. Kết đan kỳ hạn còn phải trì hoãn, nhưng trong lúc nguy nan thời khắc, cái khác đã không lo được, phun ra một ngụm chọc khí, Hách Liên Vân chút xuống kia cuồn cuộn linh lực tại gạch vàng phía trên. Sau đó hai tay nâng lên một chút, gạch vàng pháp bảo liền bay đến kia núi tuyết tầng mây bên trong. Sau đó, chính là không ngừng bấm niệm pháp quyết, trên tay phù triện ở vào nửa kích phát trạng thái dưới. Không chỉ có như thế, ba cái phá hồn đinh bị hắn vùi sâu vào đất tuyết chỗ sâu. Trên thân sóng ánh sáng lóe lên, tầng tầng gợn sóng âm thanh nhảy vào tai bên trong, xả thân làm mồi nhử, dụ địch tại trước, tam đại sát chiêu còn tiếp, dù là tu sĩ kim đan tới đây, ta cũng có thể để hắn chịu không nổi. Làm Hách Liên Vân chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, còn không đợi hắn bình phục khuấy động tâm tình, liền có nổ tung âm thanh từ kia núi tuyết lòng đất bay ra. Hách Liên Vân hai mắt trừng trừng, gầm thét một tiếng, La Trần tiểu nhi, có dám giết ta? Nương theo đạo này quát chói tai, phi kiếm trong tay đột nhiên bay ra, chân núi, La Trần nhìn xem kia làm tốt liều chết đánh cược một lần Hách Liên Vân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đi ra về sau, muốn đuổi một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới, đối phương không chỉ không trốn đi, ngược lại đang chờ hắn. Thôi được, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. La Trần khẽ quát một tiếng, tay áo vất một cái, cuồng phong phồng lên ở giữa. Kia đâm tới phi kiếm liền bị chếch đi vài tấc. Này phi kiếm pháp bảo, rõ ràng không có bị dùng như thế nào tâm từng tế luyện. Không phải, uy lực cũng sẽ không chịu được như thế. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, hướng phía Hách Liên Vân bay đi. Trong tay huyền hỏa kiếm tại quá trình này bên trong, không ngừng huy sái, từng đạo hỏa lưu tinh bay ra. Nhưng mà mỗi một đạo hỏa lưu tinh đến Hách Liên Vân trước người, đều sẽ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất bị cái gì thôn phệ đồng dạng, La Trần ngưng tụ linh lực tại hai mắt bên trong. Cuối cùng nhìn thấy kia như ẩn như hiện thủy quang là cái gì? Một đạo bức tranh, trống rỗng triển khai, chính tướng Hách Liên Vân thân hình bao phủ trong đó, thủy hệ phòng ngự pháp bảo. Quả nhiên, Nam Cung Cẩn Trạch quốc quý đồ ở trên thân thể ngươi. Hách Liên Vân cười lạnh một tiếng, phải thì như thế nào? Bảo vật tự nhiên có phúc người cư chi, hắn chỉ là một chút cơ sơ kỳ tu sĩ, thân mang chí bảo, vốn là nên có này hạ trang. La Trần nhíu mày, hắn biết Nam Cung Cẩn chết tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường. Chỉ coi hắn vận khí không tốt. Bây giờ nhìn đến, sợ là trong đó có lão thất phu này thủ bút tại trong đó. Thế nào, ngươi cũng phải vì ngươi lão hương báo thù sao? Hách Liên Vân chế nhạo lấy nhìn về phía La Trần, phúc họa không cửa, duy người từ triệu, hắn dù cùng ta có giao tình, lại không cái gì lớn quan hệ. Bất quá, La Trần lắc đầu, trong miệng khẽ nhả, thiện ác chi báo, như bóng với hình, bảo vật này ban sơ còn là bằng hữu ta gia tộc bảo vật. Hôm nay ngươi không phúc khí, cái đồ chơi này vẫn là trả lại cho ta đi. Nói chuyện thời điểm, hắn trên mũi kiếm dương mơ hồ có bành trướng sóng linh khí. Thấy một màn này, Hách Liên Vân sắc mặt dây lát biến, liệt dương thuật, có quan hệ La Trần đấu chiến thủ đoạn, hắn nhưng là có chỗ nghe thấy, đối phương đã có thể không dùng tay bóp linh quyết, dùng truyền thống phức tạp phương thức thi triển lớn uy lực pháp thuật. Mà đối phương đắc ý nhất hỏa pháp, kia càng là danh truyền ngọc đỉnh vực, không chút do dự, hắn ngự kiếm mà đi, xoay người bỏ chạy, nhìn xem hắn chạy trốn bóng lưng, La Trần sững sờ, không phải một bộ nhất quyết sinh tử tư thái sao? La Trần phía sau hai cánh run lên, cực tốc đuổi theo, hai người khoảng cách rất nhanh rút ngắn, lão gia hỏa, kém chút bị ngươi lừa. La Trần huyền hỏa kiếm vung lên, tích xúc tốt lắm liệt dương thuật, lập tức phóng thích lái đi, chói mắt kim quang, lập tức bạo tạc, chỉ lo chạy trốn Hách Liên Vân đối mặt một chiêu này. Liều lĩnh đem Trạch Quốc quý đồ mở rộng đến cực hạn. Một bức tranh triển khai, trong đó sóng cả cuồn cuộn, phảng phất tự thành một vùng biển mênh mông, liệt dương bạo tạc uy năng đều bị hắn hấp thu. Đối với kết quả này, La Trần có chỗ đoán trước. Vốn là thủy khắc hỏa, huống chi đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, thực lực còn chợt tăng không ít, muốn dùng vội vàng ngưng kết liệt dương thuật đem hắn đánh giết. Kia là ý nghĩ hão huyền, bất quá, chỉ cần ngăn lại đối phương, kia đến tiếp sau, không đúng, La Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, kia lóa mắt kim quang, không phải liệt dương thuật, một đạo to lớn gạch vàng, phảng phất sao băng đồng dạng, ầm ầm mện xuống, ta nói ngươi ở đâu ra lực lượng? Nguyên lai, đúng là như thế, La Trần hừ lạnh một tiếng, tay trái đơn bóp linh quyết, mênh mông linh lực từ hắn rộng lượng kinh mạch bên trong không ngừng tuôn ra. Khi hắn trong tay trái nhấc thời điểm, một đạo màu xanh thảm lưu ly lập tức vắt ngang chân trời, phảng phất một màn ánh sáng, lưu ly thiên mạc bậc hai đỉnh tiêm thủy hệ phòng ngự pháp thuật. Tiểu thành phù hộ toàn thân, uy lực không yếu hơn phẩm phòng ngự pháp khí, tinh thông về sau, thu phóng tự nhiên, phòng ngự hiệu quả không yếu cực phẩm phòng ngự pháp khí. Nếu là đại thành, một khi triển khai, nhưng bảo hộ một màn trời, uy năng không dưới thủ sơn đại trận. Lúc này uy năng đã đủ để so sánh phổ thông phòng ngự pháp bảo, nhất là La Trần đem nó tu luyện tới đại viên mãn trạng thái về sau. Đã đạt tới này thuật cực hạn, không chỉ có tu phát tùy tâm, gần như thuấn phát, phòng ngự hiệu quả cũng cực kỳ xuất chúng. Năm đó ở Tích Lôi Sơn trên chiến trường, hắn chỉ bằng nhờ vào đó thuật, một lần chặn địch vạn vân một kích. Phải biết, đối phương thế nhưng là kim đan kỳ tồn tại a, cũng chính là dựa vào này thuật, La Trần mới có thể tại vừa rồi lòng đất hang động pháp bảo tự bảo bên trong. Vẻn vẹn nỗ lực khí giáp phá toái giá phải trả, liền đi ra. Có thể nói, dựa vào này thuật, cùng cường hãn thể phách, La Trần đối với phòng ngự pháp bảo nhu cầu, đã bị giảm bớt đến thấp nhất, pháp bảo còn cần tế luyện, cần kích phát, nào có pháp thuật của hắn tùy tâm, thể phách tự tại tới thuận tiện mau lẹ. Bây giờ đối mặt cái này gạch vàng pháp bảo một kích, La Trần vẫn như cũ không chút hoang mang, ánh mắt bên trong, gạch vàng nhập vào lưu ly thiên mạc bên trong, tựa như rơi vào tầng tầng vũng bùn, bàng bạc uy thế không cách nào một chút triển khai, bất quá, đối phương đã có này thủ đoạn. Kia nghĩ đến không chỉ tại điểm này thủ đoạn, không hiểu, La Trần nghĩ đến lúc trước mình tại Tích Lôi Sơn đánh giết địch vạn vân thao tác. Tại hắn vạn phần đề phòng bên trong, quả nhiên, ba đạo ấp quang, từ trên mặt đất phá đất mà lên, sau đó hiện ra xếp theo hình tam giác, một trước một sau bay tới, lại là cái này phá hồn ba đinh. La Trần khẽ quát một tiếng, tay phải huyền hỏa kiếm liên tục huy động, đánh ra từng đạo kiếm quang trở ngại hắn vận động quỹ tích. Cùng lúc đó, hắn cũng không định dừng lại nơi đây, cánh chim run rẩy, bước chân đạp mạnh, học được từ Vương Uyên Thăng Long Bộ, tại thời khắc này, để hắn không sử dụng linh lực, liền dựa vào nhục thể chi lực, cứ thế mà lướt ngang 10 bước xa, thoát ly gạch vàng cùng phá hồn ba đinh phạm vi công kích về sau. La Trần lấy tay chụp vào Hách Liên Vân, khí huyết bành trướng tràn ngập, hóa thành một con cự trảo, lăng không vồ xuống, như muốn đem nó sống sờ sờ bóp chết đồng dạng, nhưng mà cự trảo vừa ra tay, La Trần đã nhìn thấy lão giả khóe môi nhếch lên kia tia cười lạnh. Cùng, đạo kia treo lơ lửng trên không trung kim sắc phù triện. Ngươi đi chết đi, Hách Liên Vân một tiếng gầm nhẹ, toàn thân linh lực hướng phía kim sắc phù triện không ngừng dũng mãnh lao tới. Vốn là ở vào nửa kích phát trạng thái phù triện, được linh lực cung ứng, lập tức không gió từ đốt, làm phù triện tiêu đốt hầu như không còn về sau. Hiện ra tại trước mặt, là đếm không hết kiếm ảnh, giờ khắc này, La Trần sắc mặt thay đổi. Vạn kiếm phù, Ngọc Đỉnh kiếm tông đắc ý nhất bậc ba phù triện, dung nạp vạn đạo kiếm khí tại trong đó. Mỗi một đạo đều không thua chút cơ kỳ kiếm tu công kích. Vạn kiếm dung hợp đến cùng một chỗ, sát phạt chi lực kiêu ngạo kim đan một kích, giờ phút này lại dương lưu ly thiên mạc đã là không còn kịp rồi. Huống chi kim sinh thủy dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ, lưu ly thiên mạc cũng ngăn không được một kích này, kia gạch vàng dù cũng là kim hệ pháp bảo, đi lại là thế đại lực trầm cùn khí chi đạo, lưu ly thiên mạc còn có thể lấy nhu thắng cương trì hoãn công kích. Nhưng cái này vạn đạo kiếm khí, lại là điểm đối điểm đâm xuyên, chỉ một thoáng La Trần gầm thét một tiếng, không chút do dự thi triển thiên bằng biến, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí, tràn ngập thiên địa, tiếng rít bay phất phới, quanh quẩn tại dãy núi núi tuyết ở giữa, kinh người tâm thần, Hách Liên Vân liên tiếp thôi động tam đại sát chiêu, giờ phút này cũng không khỏi khí kiệt lực không, thần mệt hồn mệt mỏi, hắn thở hổn hển, đứng trên mặt đất, một đôi tang thương con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm vô số kiếm khí oanh kích điểm trung tâm. La Trần, đây là ngươi bức ta. Nếu là ngươi lúc ấy ngoan ngoãn đem Minh Nguyên đan chắp tay nhường cho, cần gì phải luân lạc tới như thế hạ chàng, lấy tay triệu hồi phá hồn ba đinh, đang muốn triệu hồi gạch vàng pháp bảo thời điểm, trong lòng chợt có không ổn cảm giác sinh ra, tu sĩ kim đan giết hắn đều như kia tốn sức, ta cái này một chương Ngọc Đỉnh kiếm tông phù triện, thật có thể giết hắn sao? Tự lẩm bẩm ở giữa, hắn tâm tư khẽ động, thao túng gạch vàng pháp bảo hướng bầu trời huyết vụ phun ra địa phương đập tới. Nhưng mà sau một khắc, oanh, một con cự trảo oanh ra, chỉ là một kích, gạch vàng pháp bảo liền bị nện vào đến bên cạnh núi lớn bên trong. Tiếng vang ầm ầm, phảng phất xúc động cái gì, giữa thiên địa lại có ù ù tiếng vang lên, giống như sấm sét, lại tựa như sơn băng, còn không đợi Hách Liên Vân truy tìm thanh âm kia từ gì mà đến. Hai mắt thấy chi cảnh tượng, để hắn không khỏi tim mật cự chiến, trên bầu trời, kiếm khí tiêu trừ, sắc trời mây tế, chỉ có một đạo to lớn đẫm máu thân ảnh, ánh vào hắn tu nhỏ đến cây kim lớn con ngươi bên trong. La Trần thanh âm, phảng phất sấm sét đồng dạng, từ trên 9 tầng trời truyền đến, Liên Vân đại trưởng lão, ta đã đầy đủ xem trọng ngươi, không nghĩ tới còn đánh giá thấp thân gia của ngươi, bất quá hết thảy, đến đây kết thúc. Sau một khắc, một con khí huyết ngưng kết cự trảo, lấy bảng bạc vô song khí thế, ầm mang vồ xuống, Hách Liên Vân cắn răng vung lên, ba đạo ốc quang hướng phía kia to lớn thân ảnh bay đi. Phá giáp đinh, bên trong, phá khí đinh, bên trong, phá hồn đinh, chưa bên trong, ba đinh bên trong thứ hai, nếu là bình thường Hách Liên Vân chỉ sợ sẽ mừng rỡ vô cùng. Mà ở chương kia mở cánh chim về sau, chừng vài chục trượng thân hình bên trên, hai cái hắc đinh lộ ra là như kia không có ý nghĩa. Để ngươi phá đi, lại như thế nào? Ngay tại Hách Liên Vân sinh lòng lo sợ không yên thời điểm, cự trảo từ ám mây dò xét, lấy không thể nghi ngờ khí thế, đem nó thân thể một thanh nắm chặt, trạch quốc quý đồ pháp bảo bản thể, một bức tranh vẫn như cũ bao vây lấy hắn thân thể, không cho cự trảo hủy hoại hắn đạo thể. Hô hô hô, nương theo lấy tiếng gió rít gào, cự trảo hô hồi lại, một đôi đèn lồng lớn con mắt nhìn thẳng Hách Liên Vân kia già nua gương mặt, một lạnh lùng, một hoảng hốt. Hách Liên Vân, ngươi là người thứ nhất có thể bức ta bị động hiển lộ thiên bằng chân thân trúc cơ chân tu, chết tại ta dò xét mây thần dưới vuốt, cũng coi như đối đến lên ngươi. Tại hắn nói chuyện thời điểm, cự trảo đang không ngừng siết chặt, bàng bạc cự lực áp bách lấy trạch quốc quý đồ món pháp bảo này. Hách Liên Vân miệng mở rộng, đúng là nói không ra bất kỳ lời nói đến. Hắn liều lĩnh thôi động trong cơ thể linh lực, ý đồ duy trì trạch quốc quý đồ, nhưng mà phốp, huyết vũ bay lả tả mà xuống. La Trần đầu ngón tay nắm vuốt bức tranh đó, không chút do dự đem nó tu nạp tiến túi chữ vật. Tới cùng nhau còn có ba cái phá hồn đinh, không kịp cảm khái tỉnh lại, La Trần đột nhiên quay đầu, sau lưng tòa kia cao ngất núi tuyết, ngay tại ầm ầm vỡ nát, không phải là sơn băng, mà là tuyết lở, đây chính là trước đó kia to lớn thanh âm đầu nguồn. Hắn cùng Hách Liên Vân chiến đấu, động tĩnh tiếng vang thực sự quá khổng lồ, từ đó đã dẫn phát thiên địa chi uy một núi tuyết lở. Giờ phút này, tích lũy không biết bao nhiêu năm tuyết đọng cuồn cuộn mà xuống. Vô số tuyết lãng ghé qua trong đó, liền tựa như từng đầu tuyết mãng cự long đồng dạng, tựa như, không, để La Trần như thế như lâm đại địch, tự nhiên không phải tuyết này băng, mà là kia tuyết lở bên trong, gào thét tê minh vô số đen vòng cự mãng, nhất là cầm đầu kia một đầu, dài đến mấy chục trượng hình thể, cùng hiện ra phẫn nộ ánh mắt mắt dọc, để La Trần đáy lòng phát lạnh, sớm nên nghĩ tới, từ lòng đất hang động ác chiến bắt đầu, liền không khả năng giấu giếm được vạn mãng hang tuyết mãng tộc đàn. Bây giờ, thậm chí ngay cả đầu này bậc ba sơ kỳ thất hoàn tuyết mãng vương đều từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, tiếp xuống sợ là phiền toái. Ưu tú thị lực để hắn thấy vô cùng rõ ràng, kia thất hoàn tuyết mãng vương trên thân thình lình xuất hiện như ẩn như hiện điều thứ 8 đen vòng, đây là muốn tiến giai dấu hiệu a. La Trần kia to lớn gương mặt bên trên phát ra một nụ cười khổ, nhưng mà tại kia cười khổ phía dưới càng nhiều hơn là vẻ tàn nhẫn. To lớn cánh chim run lên, La Trần bay cao hơn, song chảo linh hoạt vận động, từng đạo khẩu quyết từ hắn trong miệng thốt ra, lần này không phải là lấy khí ngự thuật, mà là hoàn chỉnh nhất thi thuật trạng thái. Đỏ bừng thân ảnh, linh quang rung động không ngừng, từng đạo mênh mông linh lực từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Trong đó, càng có một từng sợi xanh biếc hỏa diễm quanh quẩn tại đầu ngón tay. Nơi xa, thất hoàn tuyết mãng vương tức hổn hển, nó bồi dưỡng nhiều năm cửu vân xà tiên quả, thế mà bị người hái đi, thậm chí ngay cả cây ăn quả đều đã bị hủy, đây chính là liên quan đến hắn tấn thăng bát hoàn, thậm chí đột phá vòng 10, đánh vỡ huyết mạch giam cầm thời cơ a. Nhân loại, là nhân loại, liền là nơi xa cái kia, ngụy trang thành liệt hỏa vân bằng nhân loại, khí tức như có như không, chỉ dẫn nó, địch nhân chân chính chỗ, phẫn nộ bên trong, không ngừng dùng vương giả uy áp phát ra mệnh lệnh, bắt lấy người kia, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là vạn mãng quấn thân. Sống không bằng chết, chợt, nó dựng thẳng mắt run lên, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hiện lên ở trong lòng, trực giác nói cho nó biết, đại nạn lâm đầu, không chần chờ chút nào, nó đột nhiên đem mình khỏa thành một đoàn, không chỉ có như thế. Bốn phương tám hướng, vô số đi khắp chạy vội tuyết mãng con dân, hướng nó bơi lại, đem nó bao quanh bao khỏa. Một cái to lớn, tuyết cầu, lập tức xuất hiện tại núi tuyết phía trên. Cũng vào thời khắc này, bầu trời bên trong, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền xuống. Sơn băng, oanh, ngập trời nổ đùng, chấn động thiên địa, tuyết lở chi thế, đúc thành sơn băng chi lực. Mặt đất rung chuyển, tuyết lãng giận đằng, cao vút trong mây núi lớn. Tại thời khắc này, vậy mà thình thịch nổ tung, xanh biếc hỏa diễm tại kia sơn băng bên trong huy sái ra, dính tuyết tan nước, sờ hóa đá tương, xanh đậm nham tương, từ trên xuống dưới, cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, vô số cự mãng gào thét, cái kia to lớn tuyết cầu, càng là hình thể không ngừng giảm nhỏ, cuối cùng hiển lộ ra thất hoàn tuyết mãng vương chân thân. Tuyết trắng trên thân thể, bảy đạo rưỡi đen vòng không ngừng nhúc nhích, cuối cùng, cái kia còn chưa triệt để ngưng tụ thành hình đạo thứ 8 đen vòng. Tại xanh đậm hỏa diễm nhiễm hạ bất đắc dĩ tiêu tán rơi. Như thế, nó lại biến thành danh xứng với thực thất hoàn tuyết mãng. Nhưng cái này giá cao, nhân loại, ta muốn ngươi chết, phẫn nộ gào thét, như mãng như rồng, vang vọng núi non trùng điệp, mãng thân khẽ động, quyển lên ngàn đống tuyết, căn bản mặc kệ chịu khổ gặp nạn con dân, hướng phía kia thân ảnh màu đỏ bay khỏi phương hướng, theo đuổi không bỏ mà đi, phế vật đổi mới kế hoạch, phế vật đổi mới kế hoạch, ha ha ha, không thể không nói, có lúc thừa nhận mình là phế vật, ngược lại không có gì lớn áp lực, hôm qua còn nói mình trạng thái không tốt. Liên tiếp 3 ngày 4.000, 5.000, 6.000 chữ đổi mới, nhưng trạng thái khó mà nói đi ra về sau, tựa hồ liền không có gì áp lực, lúc đầu hôm nay nghĩ đến viết một chương 4.000 chữ liền tốt. Lại không nghĩ rằng một mạch mà thành viết 1.34. Đoán chừng là không lớn như vậy áp lực đi. Tính toán thời gian, 3 tháng phát sách, trung tuần tháng 4 lên khung, giữ vững được 3 tháng ngày vạn, cùng 3 tháng ngày 8.000, VIP số lượng từ 180 vạn, chia cho 6 tháng, không sai biệt lắm cũng là bình quân ngày vạn, lại thêm phát sách một tháng kia. Trọn vẹn 7 tháng không có quỵt canh, phần này thành quả, tại Tiểu Vũ viết sách đến nay, cũng là tốt nhất một lần. Bất quá, Tiểu Vũ một hơi này, cũng đến đây chấm dứt, không phải là thành tích không tốt, kỳ thật trước mắt đồng đều đặt trước cũng có 8-9 ngàn đồng đều đặt trước, thật không tệ, nếu như tiếp tục bạo càng, cũng có thể kiếm càng nhiều tiền, nhưng trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể, xác thực không đủ để treo chống như này thao tác, lại thêm gần nhất trông thấy không ít đồng hành tin tức. Đại thần Diều Hâu võng mạc chóc ra. Thích một vị lịch sử văn tác giả tháng 7 mới phiên bất hạnh qua đời. Quả thực để cho ta có chút im lặng, kỳ thật không chỉ là bọn hắn, bên người không ít đồng hành gần nhất đều có đi bệnh viện kiểm tra người kinh lịch. Có thể nói ra được bệnh lịch, liền có bệnh bao tử, thận kết sỏi, phổi lây nhiễm các hạng chỉ tiêu vượt chỉ tiêu vân vân. Tiểu Vũ không đi qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe, có chút giấu bệnh sợ thầy đi, đó là cái không tốt hành vi, mọi người cũng đừng học, có không thoải mái địa phương liền đi bệnh viện kiểm tra. Mặc dù không đi qua bệnh viện lớn kiểm tra sức khỏe, nhưng ta đích đích xác xác nhiều năm sáng tác xuống tới. Được gân viêm, vài tuần viêm, cạn đồng hồ tính viêm dạ dày chờ bệnh nghề nghiệp, cũng chính là trước mấy ngày gân viêm nghiêm trọng, đưa đến ta lần thứ nhất đổi mới giảm mạnh, mặc dù dán một ít thuốc cao, dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng đau nhức. Nói nhiều như vậy, cũng là không phải bán thảm, chỉ nói là hạ gần nhất kiến thức. Cuối cùng, liền nói một câu đến tiếp sau đổi mới kế hoạch đi. Ổn định ngày vạn ngày 8 làm cái gì, gần nhất xác thực không làm được. Tiểu Vũ dự định biến thành ngày 4.000 đơn chương tiêu chuẩn thấp nhất. Mỗi ngày một chương 4.000 chữ, tận lực không mời giả, không đứt chương, nếu có việc gấp xin nghỉ, cũng sẽ rách trước phát nói rõ. Bất quá, cái này không phải ổn định tình huống, ngẫu nhiên trạng thái tới, tựa như hôm nay dạng này, một mạch mà thành viết cái 1.000 chữ cũng là sẽ xuất hiện. Cười, nguyệt phiếu cái gì, mọi người nhìn cho liền tốt, khả năng ta đầu tháng cùng cuối tháng, sẽ thuận mồm cầu một chút giữ gốc nguyệt phiếu, mọi người chớ để ý, minh chủ khen thưởng loại hình, tăng thêm cũng sẽ có, nhưng hẳn là tại ngày 4.000 cơ sở càng thêm càng. Tóm lại, mọi người tùy duyên đi, Tiểu Vũ cũng ở nơi đây chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi. Chương 569, Thương Lang Kiếp, bạch cốt đến, núi non trùng điệp, núi non như tụ, mênh mông 10.000 dặm, tuyết lớn trắng xóa, một tòa thường thường không có gì lạ thấp, ải sơn khâu. Trên đó không có linh mạch, không có thảm thực vật, là đại tuyết sơn bên trong khó được đất nghèo. Chỗ như vậy, yêu thú đều chẳng muốn nhìn một chút, bởi vậy, đối với nhân loại tới nói, ngược lại là một mảnh khu vực an toàn. Trên thực tế, con đường này cũng quả thật là tán tu 5 người chúng tiến đại tuyết sơn hái trái cây luyện đan an. Toàn lộ tuyến, trong lòng núi một người là mở lỗ nhỏ bên trong, một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng trong đó, hai mắt nhắm nghiền, linh thức tận khả năng ngoại phóng. Bỗng nhiên, hắn mí mắt run rẩy, mở ra cặp kia tang thương con mắt, ra, tự lẩm bẩm ở giữa, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, trên thân linh lực không ngừng điều động, mà tại động phủ chính giữa, một khối to lớn la bàn ngay tại tạch tạch tạch chuyển động kim đồng hồ. La bàn bốn phía thì là một viên viên chí ít trung phẩm đẳng cấp linh thạch. Tại kia la bàn phía trên thình lình còn khảm nạm lấy 3 viên thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này theo lão giả kết động linh quyết, cùng lượng lớn linh thạch bên trong linh lực hội tụ đến cùng một chỗ. Kia la bàn kim đồng hồ rốt cục tại một cái phương hướng chỗ ngừng lại. Mà cái phương hướng này, đương nhiên đó là vạn mãng hang phương hướng, muốn tới, lão giả đè nén xuống trong lòng sao động, lấy nhất là chuyên chú tâm thần, điều khiển dưới chân trận pháp, đột nhiên, tay phải hắn đơn trưởng dọc tại trước ngực, tay trái nâng tay phải, trận lên, sau một khắc, từng đầu cột sáng kiên quyết ngoi lên mà lên, mênh mông chi uy lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuếch tán. Mà bản thân hắn, thì tại trung tâm cột sáng thoát ra thời điểm, bị nâng xông ra núi nhỏ, đi vào giữa không trung. Đạo hữu, mời lưu, hả, Phó Cửu Sinh lời nói, đột nhiên ngừng lại, lọt vào trong tầm mắt, một đạo bản thể cao 3 trượng, hai cánh triển khai gần có 10 trượng chi cự quái vật khổng lồ chính lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Trên đó phảng phất lông vũ màu trắng giáp mảnh tàn tạ không chịu nổi. Cường hoành trên nhục thể, có từng đạo lỗ thủng, thật giống như bị dị vật đâm xuyên qua đồng dạng, máu tươi đem rơi chưa rơi, bị một cỗ tràn ngập sinh cơ bừng bừng khí huyết chi lực cho lôi kéo trở về. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác một thân trên thân, kia hỏa hồng độn quang bên trong, còn lượn lờ lấy một tia ngọn lửa màu xanh, loại này hỏa diễm, cho dù là cách xa nhau rất xa, đều để người cảm thấy thân thể phảng phất muốn bốc cháy lên. Hóa thành cho tàn đồng dạng, một đôi lặng lẽ, tựa như không đáy đầm sâu đồng dạng, gắt gao nhìn chăm chú lên hắn. Phó đạo hữu, ngươi như này cản đường, muốn như nào là a? Phó Cửu Sinh trên mặt lộ ra đặc sắc biểu lộ, nhưng nhìn xem La Trần chập trùng không chừng khí tức, hắn lại có chút ngo ngoe muốn động. La Trần cười lạnh nhìn xem hắn, hẳn là ngươi cùng đầu kia Thất Hoàn Tuyết Mãng cấu kết, muốn đem La Mỗ mai táng tại cái này đại tuyết sơn bên trong sao? Thất Hoàn Tuyết Mãng, Phó Cửu Sinh thốt ra, sau đó hắn liền minh xác cảm nhận được vạn mãng hang phương hướng, một đoàn to lớn yêu khí chính nhanh như điện chớp chạy đến. Nếu chỉ là La Trần một người, lấy trạng thái của hắn bây giờ, mình nếu là phối hợp trận pháp, không, La Trần tốc độ bay quá nhanh, muốn cầm xuống, chỉ sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Mà nếu là Thất Hoàn Tuyết Mãng chạy đến lúc đó chỉ sợ ngay cả mình cũng muốn chịu không nổi. Phó Cửu Sinh sắc mặt không ngừng biến hóa, nhất là khi hắn phát giác được La Trần khí thế bỗng nhiên cô đọng, bắt đầu không ngừng bốc lên về sau, hắn rốt cuộc định ra tâm thần, đạo hữu hiểu lầm, ta bày ra đại trận này, bất quá là vì tiếp ứng các ngươi. Đạo hữu tại ta có luyện đan tri ân, ta như thế nào lại làm loại kia người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình đâu. La Trần sắc mặt dừng lại, cũng không biết là thật tin vẫn giả bộ tin tưởng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng phía sau, cánh chim rung động, hướng phía Phó Cửu Sinh phương hướng bay tới. Ngay tại hai người giao thoa thời khắc, La Trần thân hình bỗng nhiên dừng lại, còn có việc. Phó Cửu Sinh cắn răng, ném qua đi một quyển gia thú, đại tuyết sơn có biến, lúc đến đường đã không an toàn, đây là ta thu thập vẽ mà đến đại tuyết sơn bản đồ, mong rằng đối đạo hữu có một chút tác dụng. Nói xong, liền thận trọng nhìn xem La Trần. La Trần nhìn thật sâu hắn một chút, bắt lấy đạo kia bản đồ, sau đó liền trực tiếp rời đi. Đợi hắn đi rồi, Phó Cửu Sinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đánh rắn bất tử, phản thụ hắn hại, hy vọng cái này La Trần thật có kia Hỏa Linh Quân chi phong. Xem ở mình cũng không có ra tay, mà còn có bù đắp phân thượng, không nên truy cứu việc này, cái này hoàng tước, thật là khó thực hiện a. Thì thào cười khổ một tiếng, tràn ngập bốn phương tám hướng cột sáng đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo la bàn bao trùm Phó Cửu Sinh, sau đó chùm sáng đột nhiên đập xuống, đợi rơi vào lòng đất về sau, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là kia ngũ hành độn thuật bên trong, nhất là thực dụng thuật độn thổ. Ngay tại hai người biến mất không đầy một lát, một đầu khổng lồ cự mãng, lật sơn việt mà đến, nó không có áp dụng khống chế yêu vân phương thức truy sát La Trần, mà là dùng yêu lực phối hợp nhục thể bò sát, dạng này tốc độ ngược lại càng nhanh, đến nơi đây về sau, hắn có một cái chớp mắt mờ mịt, nhưng theo phun ra thật dài rắn thư, thu hồi về sau, nó trong mắt hung quang lập tức đại phóng, nhân loại, ngươi đây là tự tìm đường chết. Bầu trời bên trong, một đạo hỏa hồng lưu quang, phá không mà qua, tốc độ cực nhanh, làm người ghé mắt, nhưng ở yêu thú này khắp nơi trên đất man hoang núi tuyết bên trong, lại qua bá đạo càn rỡ, nếu không phải hắn bộ dáng, nhìn giống một con bằng loại yêu thú cấp 3, chỉ sợ núi tuyết bên trong rất nhiều ẩn núp yêu thú đã ra tay rồi. Dù vậy, những nơi đi qua, vẫn như cũ dẫn lên từng đợt bạo động, La Trần một bên phi hành, một bên triển khai kia quyển gia thú, quả thật là một tấm bản đồ. Kia Phó Cửu Sinh ngược lại là đánh cho một bộ tính toán thật hay a. Nhìn như không lẫn vào mình cùng U Sát phu nhân đám người chiến đấu, mang theo Minh Nguyên đan hài lòng rời đi, trên thực tế, lại là bên ngoài trong bóng tối bày ra đại trận, chuẩn bị dĩ giật đãi lao, làm kia hoàng tước hạng người, tòa trận pháp kia uy năng, mặc dù chỉ thấy được một góc của băng sơn, nhưng nghĩ đến uy năng đủ để uy hiếp được kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nếu không phải ta ngay từ đầu liền hiển lộ lấy cường thịnh nhất hình thái, lại đằng sau còn có thất hoàn tuyết mãng cái này uy hiếp, nói không chừng thật đúng là sẽ cùng hắn có một phiên ác chiến. Bất quá người này ngược lại là biết điều, ý đồ dùng một phần đại tuyết sơn bản đồ cùng ta hóa thù thành bạn. Nhìn xem bản đồ, La Trần nhanh chóng xác định mình trước mắt vị trí, sau đó ánh mắt cuồng quét, trong chốc lát đem phụ cận địa hình nhìn cái 7-8 phần. Nếu muốn án lấy đường cũ trở về, dùng cái này khắc tốc độ bay toàn bộ triển khai, mà còn toàn không có ngăn trở tình huống dưới, nhiều nhất 10 ngày qua liền có thể bay ra đại tuyết sơn. Nhưng đây chỉ là lý tưởng tình huống, vì ngắt lấy cửu vân xà tiên quả, trên thực tế bọn hắn đã xâm nhập đại tuyết sơn tương đối gần bên trong phạm vi. Như thế dài răng rạc khoảng cách dưới, không thiếu được muốn ra ngoài ý muốn, lại Phó Cửu Sinh đề, lúc đến đường đã không an toàn, La Trần trong lúc suy tư, rất nhanh định ra ba đầu ra đại tuyết sơn lộ tuyến. Cụ thể lối ra phân biệt tại Khiếu Nguyệt dãy núi, Cổ Nguyên dãy núi, cùng một tòa khác tiểu sông băng phương hướng, nơi đây đường xá, phức tạp nhiều biến, nhưng cũng đã là Phó Cửu Sinh bản đồ đánh dấu bên trên. Chiếm cứ cao giai yêu thú ít nhất lộ tuyến, bất quá, tâm phòng bị người không thể không. La Trần không chỉ có thời thời khắc khắc duy trì linh thức ngoại phóng, một đôi linh mục càng là thời khắc duy trì lấy linh mục thuật, liếc nhìn bốn phương tám hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.